Chúa tràn lời ca, con tin Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống, Chúa tràn lời ca.